Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, Hồng Hồng hỏa hỏa hốt hoảng. Tại bị xác nhận quân đội bạn thân phận về sau, Hyakun tại Miyamoto dẫn đầu dưới, tại hai cái đứng gác nhân viên không hiểu sùng bái nhìn chăm chú, đi vào Viridian Gym bên trong. Viridian Gym như trước vẫn là lúc trước dáng vẻ như vậy. Ở giữa là một chỗ to lớn đối chiến sân bãi. Hai bên là thính phòng. Bố trí cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Hyakun, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp Giovanni. Miyamoto mang theo Jesse đi qua đối chiến sân bãi. Sau đó cúi đầu xuống cùng nhỏ Jesse nói thứ gì. Sau đó liền để Jesse chạy tới địa phương khác chơi. Chờ Jesse chạy xa, Miyamoto lúc này mới quay đầu đối Hyakun nói. Ha ha, phiền phức Miyamoto tỷ. Hyakun cũng là cười đối Miyamoto gật đầu nói. Ha ha, chúng ta cũng coi là người một nhà. Chỗ nào cần khách khí như vậy? Đi theo ta, ta nghĩ Giovanni nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Miyamoto nghe Hyakun lời nói che miệng, cười khẽ. Sau đó trợn nhìn Hyakun một chút nói. Sau khi nói xong, Miyamoto liền xoay người dẫn đường đi vào đạo quán nội bộ. Hyakun theo sát phía sau, cùng nhau đi tới. Hyakun xem như thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là có động thiên khác. Vừa tiến vào đạo quán nội bộ về sau, Hyakun liền phát hiện chung quanh bố trí trong nháy mắt liền thay đổi cái bộ dáng. Hoàn toàn liền cùng bên ngoài là một cái khác biệt phong cách. Đầu đầu cũng có đồng tường vách sắt. Thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái đầy đủ phương vị camera cất đặt tại hành lang phía. Trên, chỗ ngoặt địa phương thậm chí còn có người tại đứng gác. Đứng gác người vừa nhìn thấy Miyamoto liền lập tức nghiêm đứng vững. Bất quá nhưng cũng đều không nói gì. Trên đường đi, gặp được đứng gác những người kia đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hyakun. Đoán chừng nếu không phải Miyamoto lại cho Hyakun dẫn đường, đã sớm động thủ. Khụ khụ, còn sao? Ta thế nào cảm giác giống như đến trong ngục giam đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Hyakun cảm giác được không khí chung quanh, rất mất tự nhiên đối Miyamoto nói. Đây đều là cần thiết. Hiện tại tổ chức vừa vặn cất bước. Cái gì khác cũng không đáng kể. Thủ lĩnh an nguy nhất định phải bảo vệ tốt. Đây là ta thân là đội thân vệ đội trưởng chức trách. Lần này Miyamoto một mặt chăm chú, trong giọng nói mang theo một tia cường thế, để cho người ta không dám cự tuyệt. Hyakun trầm mặc một chút, sau đó liền không hỏi thêm nữa. Dù sao không liên quan chính mình sự tình, quản nhiều như vậy làm gì. Hai người tiếp tục hành tàu tại quanh co khúc khuỷu trong hành lang. Cuối cùng đi đến cuối hành lang, Hyakun thấy được hai phiến to lớn môn. Xem xét chính là loại kia an toàn rối tinh rối mù cái chủng loại kia. Nếu không phải nhan sắc không đúng, Hyakun đều thật sự cho rằng đây là ngục giam đại môn đâu. Keng keng keng, chấm ngoặc kép, chuyện gì? Giovanni lão đại, Hyakun tới, để hắn vào đi. Biết, Miyamoto đi đến trước cổng chính, đưa tay gõ gõ cửa lớn. Cửa lớn phát ra thanh thúy tiếng kim loại. Sau đó trên cửa trên máy truyền tin liền truyền đến Giovanni hỏi thăm thanh âm. Miyamoto lập tức trả lời. Mau vào đi thôi, ta liền không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Đi trước một bước, thông báo Giovanni về sau. Miyamoto liền quay đầu cười đối Hyakun nói. Cũng đưa tay giúp Hyakun đem cửa mở ra. Vất vả Miyamoto tỷ. Miyamoto tỷ có việc trước hết mau lên. Hyakun gật đầu cảm ơn Miyamoto. Sau đó đi vào cửa bên trong. Hyakun vừa mới đi vào, Miyamoto liền lần nữa đóng cửa lại. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hyakun, Giovanni, Hyakun. Nguyên lai ngươi trôi qua cũng rất vất vả a. Miyamoto tỷ quản thật nhiều đi. Giovanni, móc lửng, biết là được rồi, làm gì còn muốn nói ra. Người gian không hủy đi a. Hyakun nhìn xem cái này đã từng hướng tới vô cùng trong truyền thuyết Giovanni văn phòng. Cả phòng giống nhau trong trí nhớ u ám. Chỉ có phía trước nhất trên vách tường có cái này một mặt thủy tộc tường. Bên trong có ánh đèn nhàn nhạt từ trên tường toát ra. Rất nhiều nhan sắc tiên diễm loài cá ở trong nước vui sướng du động. Mà Giovanni thì là vểnh lên một cái chân ngồi đang làm việc bàn đối diện. Ghế xoay bên cạnh còn nằm sấp một con bóng loáng sáng loáng Persian đang đánh lấy ngáp. Mang trên mặt một tia tà mị tiếu dung. Để cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên đã cảm thấy hắn không phải cái gì hảo điều. Một thân màu cam Âu phục quần tây. Chạm vai tóc quản lý phi thường tốt. Như tơ lụa thuận hoạt. Đã sớm từ giám sát bên trên nhìn thấy ngươi. Chuyện gì xảy ra? Là ngọn gió nào đem ngươi thổi trở về? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên chúng ta đâu. Xem ra ngươi còn biết về thăm nhà một chút à. Giovanni khóe môi nhếch lên một tia để cho người ta. Xem không hiểu nụ cười quỷ dị đối với Hyakun nói. Nghe giống như tại oán trách Hyakun. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép. Hyakun nghe Giovanni lời nói đầu tiên là vỗ mạnh vào mồm. Sau đó đồng dạng biểu lộ quỷ dị nói với Giovanni. Miyamoto thì có phải hay không đối ngươi có ý tứ a? Đối ngươi sự tình giống như rất để bụng a. Phốc, khụ khụ khụ khụ, hỗn đản, khụ khụ khụ. Hyakun còn chưa nói xong Giovanni liền phun ra, kém chút bị nước miếng của mình sặc chết, đỏ bừng cả khuôn mặt không biết là sặc đến vẫn là thế nào. Đối với Hyakun mắng một câu, sau đó tiếp tục ho khan. Ai, đừng kích động. Nói chúng ngươi cũng không cần dạng này a. Bao lớn sự tình, nhân gia Miyamoto tỷ lớn lên cũng rất xinh đẹp a. Vóc người lại đẹp, năng lực lại mạnh, mấu chốt là nhân gia vẫn không để ý ngươi cái này một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Mặc dù có một đứa bé, nhưng Jesse cũng rất đáng yêu nha. Vô duyên vô cớ nhiều như thế một cái đáng yêu khuê nữ. Ngươi nằm mơ đều muốn cười tỉnh nha. Hyakun hoàn toàn không để ý đến Giovanni càng ngày càng đen biểu lộ. Tự mình một trận nói bậy. Đủ rồi. Đừng nói nữa. Miyamoto tỷ sự tình không cần ngươi quan tâm. Chờ ta thu thập cái kia cô phụ Miyamoto tỷ cặn bã về sau. Ta sẽ làm chính mình việc. Không cần ngươi quan tâm. Giovanni cuối cùng không thể nhịn được nữa. Lập tức đứng lên. Sau đó một bàn tay dùng sức đập vào trên bàn công tác. Cúi đầu phát ra một tiếng to lớn phẫn nộ gào thét. Bàn làm việc cũng là phát ra một tiếng vang thật lớn. Dọa đến nằm dạp trên mặt đất Persian đều nhảy dựng lên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chủ nhân của mình. Không biết xảy ra chuyện gì. Nghe được Giovanni gào thét. Hyakun nguyên bản trêu chọc biểu lộ vì đó ngưng tụ. Toàn bộ miệng có chút trương lên. Con mắt trong nháy mắt liền trở thành mắt mèo sáng lên lấp lóa. Nhưng sau đó liền lúng túng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Theo hai người trầm mặc, cả phòng đều biến thành yên tĩnh. Hyakun nhìn xem cúi đầu. Hai tay chống lấy bàn làm việc. Thân thể không ngừng hơi run rẩy Giovanni. Trong lòng một trận băn khoăn. Duỗi ra một ngón tay lúng túng gãi cái mũi của mình. Đi tới Giovanni bên cạnh. Vừa định an ủi Giovanni, chỉ thấy Giovanni bỗng nhiên đứng dậy, bắt lại Hyakun bả vai, khắp khuôn mặt mặt màu đỏ bừng, trong ánh mắt cũng đã không có lúc trước tỉnh táo. Ánh mắt lấp lóe lắc lư đối Hyakun nói, ta, vừa rồi cũng không nói gì, người cũng cái gì đều vô dụng nghe thấy, người rõ chưa? Hyakun không còn gì để nói, vốn đang coi là Giovanni là đang tức giận. Ai biết là bởi vì chính mình nội tâm ý nghĩ bị chính mình bạo lộ ra về sau. Mình bị chính mình bạo kích đến. Phát hiện điểm này. Thế là Hyakun cười nói với Giovanni. Yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Ngươi muốn tin ta nha. Chấm ngoặc kép. Giovanni. Ngoặc kép chấm chấm. Cút. Ngoặc kép chấm chấm. Khụ khụ. Nói chính sự. Lập tức liền phải tham gia liên minh giải thi đấu. Ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Ôn chuyện, trải qua Giovanni một phen thỉnh cầu, uy hiếp, về sau, Hyakun cuối cùng đồng ý không bại lộ Giovanni lời nói mới rồi. Thế là Giovanni mặt nghiêm chỉnh, sửa sang lại một chút âu phục. Sau đó lại như lúc trước nhìn thấy như vậy bá đạo tổng giám đốc Phạm. Ngồi tại trên ghế xoay đối Hyakun nói. Ta tới đây cũng là bởi vì ta muốn đi liên minh giải thi đấu chủ hội quán đi đăng ký mới đi ngang. Qua nơi này, thuận tiện tiến đến nhìn xem các ngươi trôi qua kiểu gì. Còn có đội Rocket phát triển tình trạng như thế nào? Có cần hay không ta hỗ trợ địa phương? Hyakun từ bên cạnh kéo một cái ghế tới. Ngồi xuống Giovanni đối diện đối với Giovanni vừa cười vừa nói. Hả? Nghe ngươi kiểu nói này. Ta còn thực sự nhớ tới một sự kiện. Cần ngươi có thời gian đi xem một cái. Giovanni nghe được Hyakun. Khẽ chau mày. Giống như nhớ ra cái gì đó. Thật có sự tình, ta vừa nói chơi, khách khí một chút mà thôi nha, ta rất bận rộn nha. Hyakun nghe xong Giovanni thật có sự tình, vội vàng ghét bỏ nói. Giovanni, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.